Cơ giới khách, chương 113, La Thần tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc người của Lý Gia xuất hiện không tạo ra ảnh hưởng lớn đến La Thần, ít nhất là ngay lúc này La Thần có việc khác phải làm, cũng như bài toán khác cần phải tính, bỏ mấy trăm ngàn tinh thần tệ ra quay vòng mà không lấy được vé, chính là kinh doanh lỗ. Nhưng nếu con số bỏ ra vào hàng triệu, dù vẫn không lấy được vé thì hắn lời. Vì lúc đó sẽ có cách tính khác, có thể huy động được số tiền lớn mà không cần đến sự trợ giúp của gia tộc là một cách để nói lên năng lực của hắn. Đám con cháu họ La đang hở miệng cười bên dưới kia, có bán thân cũng không đào đâu ra được hơn 1 triệu tinh thần tệ. Còn muốn chút vốn gốc chơi với hắn, bớt xén căn cơ tài sản mà gia tộc giao cho, là ngu dốt. La Thần tin vào nhận định của mình, cũng như tin vào luật thép của gia tộc, hắn biết là sẽ không có cô gì chú bác nào đứng sau nhúng tay vào chuyện này. Mỗi một đồng trong tỷ tỷ đồng rớt ra từ La gia đều qua tay bao lượt người, với vô vàn con dấu. Không giỏi điều khiển đồng tiền, sao La gia giàu được? Với số tiền còn lưu lại, và 1 triệu tinh thần tệ đại ca Vương Lang vừa chuyển cho, La Thần đang ở thế bất bại trong cuộc chơi này, cuộc chơi. Xem ai sang hơn nào, La Thần đã xác định trước là sẽ xài hết 1 triệu tinh thần tệ, nhiều hơn cũng được. Quan trọng là thể hiện sao cho đẹp, hắn tưởng tượng, sẽ quay một lèo 10 mấy vòng. Quay xong thì không hồi hộp nhìn vào vòng quay, mà phong khinh vân đạm đứng phe phẩy quạt, hình tượng không quan tâm đến tiền tài. Quay đủ rồi thì nói vài câu văn vẻ tỏ ý không quan tâm đến chút tiền còn vừa mất rồi tiêu sái rời đi. Quắc tiểu đệ nhỏ dại Lý Bá kia đi theo làm nền. Thoát khỏi máy quay rồi thì khóc lóc sao cũng được, quá chuẩn, quá tuyệt vời. Đám kia còn non lắm, so kiếm chỗ tốt với ca thì chưa đủ trình. Quay nhìn tiểu tử Lý Bá, đang tự sướng với chia chác tiền còn dư với đám anh em nghèo họ Lý. La Thần lắc đầu, máy quay còn bật, sợ người ta không biết mình mặc dịp sao, thật thiếu hình tượng, ta sai lầm mới là huynh đệ với ngươi. Chỉ có đại ca Vương Lang là tốt, phát tài cũng không quên anh em, lần sau gặp phải xin thêm mới được, tốt nhất không dắt tên Lý bèo nhèo kia đi theo, miệng nhiều thì cơm ít. Ở trạng thái tốt nhất, La Thần tiến tới vòng quay, hắn dừng lại một chút để đám quay phim chọn khung hình đẹp nhất. La Thần xòe quạt ra phe phẩy, rồi búng tay xếp quạt lại, dùng mũi quạt để quay, tiếp đó thì xoay ngang không thèm nhìn, tay trái sau lưng tay phải múa quạt, mắt nhìn thẳng vào máy quay không cười không chớp, tóc bay bay đúng góc độ ăn ảnh. Tiêu sái phải nói là không gì bì kịp, La Thần cũng không ngờ mình diễn đạt như vậy. Không biết có tiên nữ nào đang xem trực tiếp mà lòng dâng ngưỡng mộ hắn không, nếu có thì hắn đành có lỗi với nam nhân trong thiên hạ mà liều mình hưởng thụ thôi. Khoan đã, không được cười, phải đóng trọn vai. La Thần tự cảnh tỉnh, may là kịp lúc, vòng quay 100.000 tinh thần tệ dừng lại, La Thần vẫn nguyên tư thế. Biểu hiện của đám đông có chút không đúng, La Thần ngạc nhiên. Miệng ai cũng hình chữ O, không lẽ mình diễn quá đạt, toàn thân đang tỏa sáng. La Thần quay nhìn, miệng hắn cũng chữ O luôn, không phải hắn tỏa sáng mà nhân phẩm của hắn tỏa sáng. Vòng quay dừng lại ở con số gấp 5 lần trọng lực. Là con số 5 chưa từng xuất hiện trong mấy ngàn vòng quay trước đó. Nhiều người còn nghĩ đó là do cố ý, là mộng băng doanh sắp đặt tăng thêm dụ hoặc của vòng quay. 20 con số từ 5 đến 100, tỷ lệ quay được là 1:20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mấy ngàn lần mà không xuất hiện, đương nhiên là có quỷ. Nhưng biết làm gì đây, đất người ta, nhà người ta, luật người ta, vòng quay cũng của người ta. Là ngươi tự đâm đầu vào, trách ai? Không biết ai vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay rào rào vang lên, 5 tấm vé là sự kiện thu hút, cũng là tâm bệnh của thế hệ thanh niên tinh anh ở đây, 4 tấm vé đầu đã có chủ, tấm vé thứ 5 cũng nên như vậy. Dù cách thức lấy được có khác nhau, của hai học trưởng là chiến thuật, của đại công tử nhà Morgan là thực lực, của Lý Bá là ý chí, của La Thần dễ hơn chút là vận khí. Tất cả đều là cách để có được thành công. Vận khí của La Thần cũng coi là xứng đáng, đâu phải ai cũng có đủ tiền để quay tới vòng mức giá 100 vạn. Với lại ngươi không quay được đâu có nghĩa là người khác cũng không quay được, có ghen ghét cũng để trong lòng thôi, người ta có khí vận làm việc lớn, ngươi không có thì ráng chịu đi. Chưa nói tới biểu hiện xuất sắc của La Thần, chính là không quay được cũng không sao, người ta có thể thoải mái quay thêm nhiều vòng nữa, quay được số tốt chỉ là sớm muộn thôi. Bỏ qua mấy giây đầu ngạc nhiên, La Thần lúc này phải nói là rất có khí độ của người làm việc lớn. Không hề nhảy cẫng lên vui sướng, hắn mỉm cười tư tốn, gật đầu nhẹ nhàng trước máy quay, đưa tay vẫy chào cảm ơn sự tán thưởng của mọi người. Còn gương mặt khinh bỉ của Lý Bá thì hắn không thèm nhìn tới, ta là người lớn không chấp trẻ nhỏ dại như ngươi. Bỗng có một giọng nói vang lên, cắt đứt quá trình tự sướng của La Thần. Cái quạt đó là thiết bị cơ giới, phải dùng tay để quay mới đúng luật. Mọi người dừng lại, suy nghĩ. Còn La Thần thì như bị tạt thau nước lạnh, mắt hắn liếc qua, người vừa phát ngôn lần trong đám đông, qua được máy quay nhưng không qua được cặp mắt của La Thần, với lại cũng có vài người nghĩa khí xung quanh đang dùng ánh mắt chỉ điểm, muốn trốn cũng không trốn được. Thì ra là thằng nhãi La Kết giỏi lắm, giỡn mặt với thứ tôn La Thần ta, đừng trách cả bàn chi của ngươi vì ngươi mà chịu họa, La Thần ta là đại nhân, thù này một mình ngươi gánh không nổi đâu. La Kết lớn hơn La Thần vài tuổi cũng nằm trong top đứng đầu ứng viên chức gia chủ của La gia. Vừa hét lên xong là La Kết đã biết mình sai, con đường tương lai hết phủ màu hồng. Gia có gia quy của đại gia tộc La gia càng khắc nghiệt hơn nữa. Còn cháu đấu đá nhau thì không sao, còn được khuyến khích để tạo động lực cho bọn nhỏ ngoi lên, thua trong tay người nhà vẫn tốt hơn người ngoài. Nhưng gia tộc càng lớn thì càng cần sự trung tâm, đánh nhau trong nhà thì được nhưng đem ra ngoài để người khác biết sẽ là tối kỵ, gây rạn nứt để bên ngoài xía vô chính là bước đầu để một khối tan vỡ. La Kết xong rồi, nếu hắn lùi kịp thì không sao, không ngờ đám huynh đệ gần bên cũng quá nghĩa khí, chỉ thiếu đường lột đồ treo hắn lên rồi gắn thêm mũi tên. Hắn xong thật rồi, La Thần thấy được thì bậc cha chú của La gia đang ngồi trong phòng họp cũng thấy được, mặt của La Phúc gia chủ hơi đen lại, nhìn La Kế rung rung đứng trước mặt, La Kết kia là con ruột của y, câu hét lên kia của La Kế chính lời nói chân thành trong tâm của mấy trăm thiếu niên họ La đang đứng xung quanh hắn. Nhưng họ kiềm chế được còn hắn thì không, cũng có lý do của nó. Nhờ La Toán rơi dụng mà La Kế có chỗ đứng trong phòng họp của La gia, y coi là thời vận của mình đã đến, muốn tranh thủ thêm chút nữa cho con y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Kế toán trưởng, y tìm được cách hợp lý để lén tăng số tài sản của con trai La Kết, định lấy Nha Trang thành làm nơi cho nó tỏa sáng, tranh thủ chút danh tiếng cũng như ánh mắt tán thưởng của gia tộc. Ai ngờ thằng con La Kết nông nổi, phạm sai lầm khó bỏ qua chính là tự chặt đi chỗ tốt của La gia, việc này không lợi mà nó lại làm. Rất nhanh một bản thống kê tài chính được đưa đến trước mặt gia chủ La Phúc. Nhìn nụ cười hòa ái của gia chủ, La Kế giống như đứa con La Kết biết mình xong rồi. Quay lại hiện trường, tiếng bàn luận bắt đầu xôn xao, trăm tiếng nhỏ thành một tiếng lớn, La Thần muốn không nghe cũng không được. Nghĩ cũng đúng, ngàn người quay không được, La công tử vốn cũng quay không được, cầm quạt quay thì lại được. Có vấn đề, chính là có vấn đề. La Thần đau đầu, hắn thật không có ăn gian, dùng quạt để quay chẳng qua tăng thêm hình tượng thôi, ai ngờ lại lắm chuyện. Miếng ăn nuốt vào tới miệng rồi lại lòi đâu ra khúc xương chắn ngang cổ, thật không trôi được. Ngoài La Thần ra, tại đây cũng có một người cũng đang đau đầu như hắn, đó là Khiết Lị, người phụ trách của trọng lực chàng. Mấy bữa nay Khiết Lị trực ngày đêm ở đây, hễ có ai tham dự thử thách thì y phải có mặt sắp xếp. Đều là thế hệ tinh anh, con nhà có tên có tuổi, y không an tâm giao cho cấp dưới. Với lại tinh thần tệ muốn chuyển khoản thì cần người khai mở vùng chứa phụ trách mới được. Vất vả lâu nay tưởng được tàn cuộc nghỉ ngơi, ai ngờ không? Vấn đề là Khiết Lị phụ trách chính ở đây, vậy việc có đúng hay không so với quy định, lời nói của y là lớn nhất. Mà lớn với ai chứ sao lớn được với La thiếu gia, mới vừa rồi hai mắt Khiết Lị thấy rõ đường đường là người cấp bậc đại sư Lý Hương Hương, còn nhún nhường khách sáo với La thiếu gia. Khiết Lị y tính là gì? Quy định đặt ra là không sử dụng thiết bị tinh thần cơ giới trong quá trình thử thách nhưng không nói rõ là lúc quay vòng có tính là bắt đầu thử thách hay không, có được xài thiết bị hay không. Vậy là đúng hay sai quy định đây? Đúng là tốt nhất, như vậy sẽ yên chuyện. Nhưng mấy ngàn người bên dưới thì muốn nó sai, lòng người là vậy, trâu buộc ghét trâu ăn. Chưa nói đến đám phóng viên muốn kiếm thêm chuyện để moi móc. Khiết Lị ra dấu cho mọi người im lặng, y phải làm việc mình cần làm, y cúi người cung kính, dù sao La Thần lúc này chính là bộ mặt của lớp trẻ La gia. Thưa La công tử, tại hạ Khiết Lị, là người phụ trách của diễn võ trường, cũng là phụ trách của sự kiện đoạt vé, xin công tử cho tại hạ được biết đôi điều về cái quạt trên tay công tử, nó có phải là thiết bị tinh thần cơ giới hay không, tại hạ tin mọi người ở đây cũng đều muốn biết. La Thần xuất sắc, Khiết Lị đại nhân quá lời, La Thần chỉ là kẻ hậu bối, nào cần Khiết Lị đại nhân phải trọng lễ như vậy, hậu bối La Thần thật có lỗi rồi, đại nhân bình ổn, La Thần mới dám thưa. Vừa nói La Thần vừa dìu Khiết Lị đứng thẳng, phép tắc đúng là chuẩn mực, Khiết Lị là người mang chức trách, La Thần là thí sinh tham gia, xưng hô như vậy là đúng. Người ngoài nhìn vào, kể cả thường dân cũng thấy La gia đúng là biết dạy con cháu, người càng cao thì càng biết khiêm nhường là vậy. Mọi người im lặng quan sát. La Thần tư thế thong thả, xòe quạt ra, hai tay đưa cho phụ trách Khiết Lị, đợi Khiết Lị cầm ổn định rồi, La Thần mới thong thả hướng về mọi người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như người vừa nãy đã lên tiếng, nhân tiện đây La Thần ta cũng cảm ơn hắn, ta thật quá sơ suất rồi, vì quá vui mừng cho tiểu đệ Lý Bá của ta, mà quên đi quy định của bài kiểm tra, một lần nữa ta cảm ơn hắn. cũng như xin lỗi mọi người ở đây, đặc biệt là Khiết Lị đại nhân, đã làm phiền ngài rồi. Không dám, không dám, La công tử quá lời. Tệ chức chỉ làm theo chức trách, chức thôi. Khiết Lị có chút lúng túng, cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu tiên gương mặt y có giá đến như vậy, thế mà nhiều người xấu bụng cứ hay nói xấu La gia, ta thấy La gia thật dễ gần. La Thần nói tiếp, cái quạt này có là thiết bị tinh thần cơ giới hay không, nói là phải cũng được mà không phải cũng không sao. Mọi người xôn xao, cái quạt này trước đây là thiết bị cơ giới, thậm chí còn là thiết bị cấp cao có tinh thần ấn ký của Hoàng Kim chiến sĩ. Chỉ tiếc là bây giờ không còn nữa, giữ được nguyên dạng đã là may mắn rồi. Nó là của cha ta. Ồ ồ, hức hức chật chật, mọi người trầm trồ, nữ nhân có người thút thít, nam nhân thì đưa ngón tay cái lên ngưỡng mộ. Thì ra là di vật của phụ thân để lại, mọi người đều biết con ruột của gia chủ La Gia La Phúc, cha của La Thần, vì bị thương ở chiến trường không gian, đã qua đời mấy năm trước. Đây là đau buồn lớn của La Gia khi đó. Thiết bị đã có ấn ký chủ nhân mất đi thì sẽ không ai sử dụng được nữa, có trường hợp còn tự phân rã, nói là không phải thiết bị tinh thần cơ giới cũng không sai. Quan trọng nhất là đường đường đại thiếu gia dòng chính như La Thần, lại luôn mang theo một thứ vô dụng bên mình, chứ không phải thứ cao giá hay quan trọng gì. Chính là để tưởng nhớ thân phụ đã hy sinh đó sao? Trầm Đức Hiếu làm đầu, khí độ này, tâm tính này của La công tử thật khiến người khác ngưỡng mộ. Nhiều người cảm thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ La công tử. Khiết Lị rung rung, không ngờ y đang cầm trên tay di vật của Hoàng Kim chiến sĩ, con trai của gia chủ La gia, chuyện này coi như giải quyết xong, La công tử không hề làm sai quy định. Lúc Khiết Lị định trả lại quạt thì bị La Thần chặn lại. Vật này xin tạm gửi chỗ Khiết Lị đại nhân, dù sao La Thần cũng có phần làm sai quy định. Nay để rộng đường dư luận, La Thần sẽ tiếp tục quay vòng, làm đúng theo luật đã đề ra. La Thần nói rõ từng chữ, khiến mọi người kinh ngạc, họ đúng là lấy dạ tiểu nhân mà so lòng quân tử rồi. La công tử đúng là người làm việc lớn, đường đường chính chính, một chút khuất tất cũng phải làm cho rõ ràng. Việc này là do La công tử muốn giữ lòng ngay thẳng, chứ lợi lộc hay dư luận chẳng là gì. Kể cả đám con cháu họ La bên dưới cũng cảm thấy ngạc nhiên, phần nhiều là lo sợ. Ngạc nhiên vì lời giải thích của La Thần vốn đã hoàn mỹ, hóa giải nghi ngờ lại lấy được lòng người, lợi ích đã lớn nhất, sợ hãi vì La Thần không dừng lại ở đó mà chọn tiếp tục quay. Kể cả La Thần quay không đạt, chắc chắn Khiết Lị kia sẽ lấy cớ lần quay đầu đã đúng luật mà hai tay dâng vé đưa cho La Thần, không cần hắn phải vào trọng lực chàng lấy. Đây không phải mua chuộc lòng người, mà là điều khiển lòng người. Tâm kế đáng sợ chính là nhận định chung của bọn họ. La Thần quay vòng, hắn vẫn như lúc trước giữ góc độ tốt nhất so với máy quay, chỉ khác là lần này đưa cả hai tay ra sau lưng. Dáng vẻ có chút cô độc, dám chắc sẽ có không ít thiếu nữ muốn nhào lên ôm hắn để vỗ về. Vòng quay dừng lại, một lần nữa con số 5 xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng hò reo vang lên như sấm từ bốn phía, công chúng mừng rỡ như chính họ là người chiến thắng. Một lần là ăn hên, nhưng hai lần chính là vận số. Là vận số thì muốn cản cũng không được, sự cổ vũ vui chung của mọi người còn hơn cả lúc công tử nhà Morgan đoạt được vé. Dù sao La công tử cũng rõ ràng là người tốt, có nhân lễ nghĩa, nhìn sao cũng xứng đáng. Có kinh nghiệm lần trước La Thần bỏ qua nghi hoặc hắn cũng tự kỷ là mình nhân phẩm bộc phát không gì cản nổi. Động tác khiêm nhường càng điêu luyện hơn, Khiết Lị cũng là người có đầu óc, y trả lại quạt cho La Thần rồi lên tiếng tuyên bố. La công tử đoạt được tấm vé cuối cùng, chính là thiên định, là hợp lòng người. Ta xin thay mặt ban tổ chức trao trực tiếp tấm vé cho La công tử, không phiền công tử phải tốn thời gian vào lấy. Mọi người có ai có ý kiến gì không? Không, mọi người đồng thanh, sự kiện đoạt vé của Nha Trang thành vậy là kết thúc tốt đẹp. Người xem mãn nhãn, người tham gia cũng hài lòng. Tại phòng họp của La gia, cao tầng trên dưới ai cũng vui vẻ, lời chúc mừng gửi đến gia chủ không ngớt. Ánh mắt La gia chủ nhìn La Kế cũng thân thiện hơn, thôi thì chuyện lớn hóa nhỏ, cho hắn về quê cày ruộng là được rồi. Chỉ có một người nãy giờ không vui, người bứt rứt như bị kiến cắn. Chính là Lý Bá, nhận con hàng chuyên đào chỗ tốt như La Thần làm huynh đệ, chắc chắn là sai lầm, sau này làm gì còn miếng ngon nào đến lượt hắn ăn. Giống như nhận đại ca là Vương Lang, cũng là họ La kia chen trước Lý Bá, hắn chỉ là người đến sau, chuyện này phải suy nghĩ nghiêm túc mới được. Cách chương.